Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3560. Quách Lâm trấn phản kích. Kim Lâm bọn người tiến vào cái này bí cảnh nửa năm sau không gặp ra. Canh giữ ở bên này người nhất thời hoảng, ngay lập tức báo cáo tông chủ. Kim Vực Phong đối bảo bối này nữ nhi có thể vẫn luôn yêu thương phải phép. Ký thác kỳ vọng, vừa nghe đến tin tức này sau đó, không chút suy nghĩ, thân là một tông chi chủ liền trực tiếp đuổi tới bên này. Đến bên này sau đó hơn mấy tháng tìm không ra nguyên nhân đến. Thế là liền hạ lệnh để tông môn tất cả luyện đan sư đều dừng lại trong tay sự tình. Đến bên này thế muốn đem cái này bí cảnh nhập khẩu cho phá giải. Tốt vào xem tình huống, cứu ra nữ nhi bảo bối của mình. Có thể trên thực tế, cái này tiểu tiểu bí cảnh hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hơn mấy chục cái luyện đan sư vây quanh ngọn núi này dày vò một năm rưỡi trở lên thời gian. Vậy mà không có chút nào tiến triển. Kim Vực Phong đều đã phát nhiều lần biểu. Lúc này rốt cục nhìn thấy nữ nhi bảo bối hoàn hảo vô khuyết ra. Kim Vực Phong lập tức mừng rỡ trong lòng. Ngay lập tức tự nhiên là trước chú ý mình nữ nhi. Về phần thêm ra đến mấy người kia, chờ một hồi hãy nói. Cha, ta không sao, mà lại tại bí cảnh trung thu hoạch không nhỏ. Kim Lâm trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, tận lực để cho mình nhìn tự nhiên một số. Hiện tại nàng cũng không muốn để cho mình phụ thân biết cùng tôn kính hoành ở giữa sự tình. Nếu như có thể nói, liền ngay cả thân phận của bọn hắn tốt nhất cũng trước lén gạt đi. Ồ, ngươi đều nói là thu hoạch không nhỏ. Vậy khẳng định là đại thu hoạch, bất quá ngươi có thể bình yên vô sự ra, mới là tốt nhất. Kim Vực Phong khắp khuôn mặt là tiếu dung. Lúc này, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Chiết bốn người. Bốn người các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Kim Vực Phong thần sắc nháy mắt trở nên lạnh lùng, lạnh giọng hỏi. Trên trực giác, hắn liền cảm giác lần này xuất hiện ngoài ý muốn sẽ cùng mấy người này có quan hệ. Không đợi Kim Vực Phong xin hỏi xong, Quách Lâm Trấn liền đã kích động đứng ra. Hắn biết mình cơ hội đến. Thời khắc này trạng thái tựa như là điên cuồng. Lập tức liền mở miệng nói ra. Hồi tông chủ, bọn hắn là Tử Tiêu cung đệ tử. Lần này bí cảnh ngoài ý muốn nổi lên, tất cả đều là bọn hắn nguyên nhân, thậm chí còn muốn xúi dục đại tiểu thư phản bội chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Quách Lâm Trấn lúc này lực lượng có thể đủ, có tông chủ tại, còn có nhiều như vậy đồng môn cao thủ, Bạch Vũ Chiết mấy người bọn hắn, hoàn toàn không cần để vào mắt. Bất quá Quách Lâm Trấn cũng không biết Kim Lâm cùng Tôn Kính Hoành ở giữa phát sinh sự tình. Trừ Bạch Vũ Chiết mấy người bọn hắn, Kim Xuyên Kiếm Tông người đều còn không biết. Kim Lâm mặc dù mang thai đã nửa năm có thừa, nhưng là bụng của nàng y nguyên rất bằng phẳng, mà lại đến cấp độ này, cũng không phải hoài thai 10 tháng liền sẽ còn lại hài tử. Mang cái mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới đản sinh. Ở tại thần giới còn nhiều. Quách Lâm Trấn nếu là biết, trong lòng ghen ghét dữ dội sau khi, cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chuyện này nói ra. Thời điểm đó Kim Vực Phong có thể là bảo tàu, kia Bạch Vũ Chiết mấy người có thể nói là tuyệt không sinh cơ. Dù chỉ là nghe được mấy câu nói đó, Kim Vực Phong lông mày lập tức liền nhíu lại, nhìn về phía Bạch Vũ Chiết đã ánh mắt giống như lạnh lẽo kiếm khí. Lạnh giọng nói ra, Tử Tiêu cung người lại dám đến ta Kim Xuyên Kiếm Tông địa bàn đến. Thậm chí còn phá hư chúng ta bí cảnh, có phải là coi là bản tọa kiếm bất lợi? Phụ thân, sự tình cũng không phải là dạng này. Kim Lâm vừa nghe, vội vàng mở miệng giải thích. Nàng không nghĩ tới Quách Lâm Trấn sau khi đi ra, lại dám tại cha mình trước mặt tỏa sáng như vậy hùng biện.